Chương 552, An Nghỉ bá khí lên sàn. Chương 552, An Nghỉ bá khí lên sàn này mà nệ tổ lời nói lại như ở rồ ở đầu góc dẫn bạo một viên trước nay chưa có to lớn bom nổ dưới nước. Mãnh liệt sóng lớn suýt chút nữa đem vị này hơn 10 tuổi bé gái lật tung. Dù vậy, một viên nho nhỏ hạt giống lặng yên ở rồ ở trong lòng sâu sắc cắm rễ. Chỉ chờ được đến khi nào cơ hội, sẽ sinh trưởng, nảy mầm, trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Mang theo vài phần đối với tương lai mê man cùng ở độ tuổi này bé gái đều có nhát gan. Rồ ở nhu nhược nhẹ giọng hướng về mạ nệ tổ hỏi dò. Có thể nói một chút không, nếu như đi theo ngươi lời nói, tương lai của ta thì như thế nào nghe vậy, mạ nệ tổ trầm mặc. Thái độ này đủ để chứng minh hết thảy. Ta sẽ chết sao mang theo một chút tiếng khóc, dù ở thấp giọng nỉ non. Kiêu ngạo mạ nệ tổ xem thường nói dối, cho nên hắn lựa chọn ăn ngay nói thật. Sức mạnh của ngươi rất đặc thù, ta cu nở dê đưa ra đáp án. Có lẽ sẽ, hay là không biết. Vẫn may thứ này quá mức mịt mờ, kết cục ai biết được tựa hồ câu nói này chạm đến cái gì cấm kỵ. Dù ở lớn tiếng phẫn nộ chất vấn. Vận may như thế nào biết quang lâm đến trên người ta, ngươi không phải luôn miệng nói muốn cứu vớt người đột biến sao, hiện ở tại sao không trước tiên cứu vớt ta, mặt với trước mắt đột nhiên trơn nên dũng cảm đứng lên, không chấp một cái cùng mình đối diện bé gái. Mạ nệ tô biểu hiện không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Thế gian luôn có không thể vẹn toàn đôi bên sự tình, vì người đột biến tương lai, hy sinh một số ít người là đáng giá. Về phía trước đưa tay. Hợp kim ghế dựa hưởng ứng triệu hoán biến hóa hình thái, dường như xiềng xích đem rổ ở phong tỏa trong đó. Không để ý bé gái tên lừa đảo, người đang nói dối quát mắng cùng dãy rủa, từng bước hướng về na nở dê áp sát. Đây không phải là lời nói dối, đây là giác ngộ, nếu như đến cần ta vì đó hiến thân thời khắc, ta chắc chắn sẽ không có chút do dự học được lựa chọn cũng vì chi gánh chịu hết thể hậu quả, đây mới là trưởng thành tiêu chí. Tiểu nha đầu. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, nếu biết na nở dê chỉ là cái bé gái, liền không muốn dùng hiện thế ô nhiễm hải tử đồng thoại ảo tưởng a. Khốn nạn, mắt thấy mạ nệ tổ sắp hoàn thành lao tù thời gian, đột nhiên một bóng người xé rách thùng xe, hai tay móng sắc hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt đem mạ nệ tổ bước lui. Cường tráng bắp thịt cao cao nổi lên, râu quai nón mang theo chút tang thương sầu muộn khí chất, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị như đao, hai tay bở là móng sắc càng la hàn quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên xông vào đại thúc tuổi trung niên làm cho người ta ấn tượng đầu tiên cực kỳ sâu sắc, đây là vị tính tình kiên nghị người cứng rắn sơ mẹn, họ vợ gìn lò gẳng lóe sáng lên sàn lò gẳng nhìn trước mắt vĩ đại bóng người. Bị vây ở chỗ ngồi rồ ở cực kỳ kinh hỉ, liền thân thể đều không tự giác thanh tĩnh lại. Hiển nhiên ngoài miệng tuy rằng không nói, nội tâm của nàng đối với lò gẳng rất là tín nhiệm. Bất quá lò gẳng hoàn toàn không có chú ý tới bé gái tâm tư. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị đối diện lão nhân này hấp dẫn tới. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi a lò gẳng. Nếu ngươi đến đây, những người khác cũng sẽ không thiếu đi. Phảng phất là xác minh Ezit lời nói như thế, từ xe rách thùng xe hướng về nhìn ra ngoài. Tóc bạc lung lay gió mạnh nữ không chế chớp giật thuận gió mà đến, có người phụt lên chất nhảy chống đỡ. Xịt lọc cùng xạ dệ ụt lẫn nhau đối lờ ập tờ, Jin gờ gì cùng mỉ tịt ở một bên lược trận xem cuộc chiến. Mỗi người đều có đối thủ của mình, tuy rằng nhìn như đánh cho rất hung, trên thực tế chỉ là thăm dò mà thôi. Bởi vì quyết phân thắng thua người, là hai bên sau lưng hai vị đại lão. Thông qua từ lực khống chế kim loại là mạ nệ tổ bảng hiệu thủ đoạn. Xương cốt bị rót vào ạ đạ mèn sùm lò gẳng ở có thể điều khiển từ trường mạ nệ tổ trước mặt không có một chút nào sức đề kháng. Đáng thương họ vợ gìn hiếm thấy đẹp trai lên sàn. Kết quả mới vừa mở màn ngay ở mạ nệ tổ năng lực tác dụng xuống bị vút lên cao quăng bay đi, va đầu vào thùng xe lên. Đối mặt cái này thiên địch dô nở dê như đáng sợ cường địch. Cường hãn tái sinh lực cu nở dê chẳng qua là làm cho hắn nhiều chịu đựng một ít thống khổ mà thôi. Ở trên xe lửa hành khách sơ ha y trong ánh mắt, dô ở cả người cả ghế dựa trôi nổi giữa không trung, đi theo Ezit phía sau rời đi thùng xe. Ezit mới vừa ra tới, chiến đấu nhất thời đình chỉ. Huynh đệ hội cùng sờ mẹn hai phe nhân mã lẫn nhau đối lờ ập tờ nhìn thấy mục tiêu tới tay, mỉ tịt đối với Jin gở gì quyến rũ nở nụ cười, một thân lóe sáng vậy bao trùm nguyện chuyển vóc người, khắc cụ vẻ đẹp. Jin, còn muốn tiếp tục không đánh tiếp nữa huynh đệ chúng ta sẽ không có gì gánh nặng, đối với các ngươi sờ mẹn ảnh hưởng có thể không tốt lắm nha. Theo mỉ tịt có ý riêng ánh mắt nhìn. Jin gở gì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trạm xe lửa phụ cận đã là khắp nơi bừa bộn, ngói vỡ tường đổ, đá vụn đầy đất. Trốn ở công sự sau đám người trông lại trong ánh mắt tràn đầy sơ ha y cùng căm ghét. Cứ việc đã muốn thu lại sức mạnh, thế nhưng chiến đấu hình người đột biến năng lực phá hoại tính thực sự quá mạnh mẽ. Mà ở đây mỗi một vị, chí ít đều là cấp 3 trở lên người đột biến đều là tinh anh huynh đệ hội mọi người là chút cấp tiến phần tử, nợ nhiều không ép thân, hình tượng đã sớm xấu đến không thể lại xấu. Nhưng bọn họ sờ mẹn nhưng cần thiết một cái tốt danh tiếng. Lần này vướng tay chân, gió mạnh nữ cùng Jin đối diện một lần, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Rõ ràng phát giác đối thủ vẻ khốn quẫn, mỉ tịt cười đắc ý thời gian trôi qua đồng thời không khiến na nở dê tâm linh vắng lặng. Châm ổn biểu hiện xuống ẩn giấu đi một viên thích chơi nháo hoạt bát hài đồng tâm. Đồng nhiên, một người trung niên cảnh sát đi tới. Dưới tình huống này còn có người dám tiếp cận lá gan cu nở dê tặc lớn chút đi Ezit, dài ẩn, đã lâu không gặp. Giáo thụ ba sở cốt ba người dị thường kinh hỉ, bí mật bên trong manh thơ ra một hơi. Chính mình người cầm lái cuối cùng cũng coi như đến đây, dự á lưng cây lớn tốt hóng gió. Ezit trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, trầm giọng nói rằng, Chatler, ngươi lại muốn ngăn cản ta Ezit, ý nghĩ của ngươi quá cấp tiến. Thả xuống rổ ở đi. Nan ở dê chỉ là cái hải tử vô tội. Liên quan đến người đột biến tương lai đại sự, bất luận người nào ngăn cản mọi người muốn chết trong mắt lệ khí lóe lên, Ezit lạnh giọng hạ lệnh, lao ra gió mạnh hơi nước tràn ngập, tia laser phun ra, mọi người tại đây ai nấy dùng thần thông, một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Chắt lơ trong lòng thở dài một tiếng, vị lao bằng hữu này vẫn như cũ như vậy ngoan cô A chính muốn sử dụng tâm linh năng lực không tràng, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến gấp gáp tiếng rít. Theo sát một đạo thân ảnh nhỏ nhắn cấp tốc hướng về chiến trường áp sát, người còn chưa tới, trước hết nghe đến một tiếng khét đều, hai bên, ở bản vương trước mặt thu kiếm bản vương nếu là không nghe lầm lời nói, vừa vặn như là cái thanh âm của tiểu cô nương mới đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải là, phía trên đồng bền một người mặc công chúa váy đáng yêu tiểu cô nương. Lẽ nào, lại là một cái bị trạch văn hóa hấp dẫn bé gái phòng trường là được. Nghi do ra nở dê điểm ấy. Họ vợ gìn bọn họ nhìn ạn nì ánh mắt liền rất bình thản á chủ u nì mà, ai cũng đã có loại này thời kỳ không phải. Cho tới nói những này gánh vác người đột biến tương lai vận mệnh đại nhân vật vì sao lại biết trạch văn hóa loại này đông đông khu khu. Tuy rằng hiểu rõ không nhiều, nhưng bên trong nào đó vốn có sâu sắc nội hàm văn học tính làm, đương nhiên chỉ cho bọn họ thành tâm có vinh dự đọc qua. Chẳng hạn như nói, vợ a vợ cái gì nhìn thấy chính mình ra lệnh một tiếng. Toàn trường nghiêm túc. An Nhi thỏa mãn gật gật đầu. Giống tiêu ngạo tiểu thiên ngỗng như thế ngửa đầu phát lệnh. Có An Nhi đại nhân tự mình ra tay, nhiễu loạn thành thị trị an bọn người bại hoại, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Nói xong, không đợi cảm thấy buồn cười Jin gở gì các nàng đáp lời. An Nhi lập tức khống chế niệm động lực hình thành một cái to lớn lòng bàn tay ma nhờ me hướng hạ phương dùng sức sợ xuống này này. Ngươi sai lầm đi tiểu nha đầu không phải là ở chiêu hàng sao làm sao như là ước gì đại đánh một trận dắt lửa thuê công kích không có hiệu quả, to lớn lòng bàn tay nhất thời một phân thành ba, giống đóng cọc cơ như thế liên tiếp không ngừng hướng hạ phương mọi người chém xuống. Chơi được hưng khởi tiểu ạn ní một bên đập còn một bên hoan hô kêu to, tiểu đi nét, nhanh lên một chút trốn, một gậy đánh không được. Đều chớ nẹ à, để ta vỗ một cái. Cái kia một thân bắp thịt đại thúc chạy nhanh lên một chút. Ta kế tiếp muốn đập ngươi A tóc trắng đẹp đẽ đại tỷ tỷ, đến cùng ăn nỉ chơi A cóc ghẻ thật là ghê tởm, ta đập lại đập phía dưới gió mạnh nữ các nàng quả thực dở khóc dở cười. Muốn chúng ta trốn chính là ngươi, không muốn chúng ta trốn cu nở dê là ngươi. Đến cùng muốn như thế nào A đặc biệt là cóc người, bởi vì tướng mạo vấn đề đặc biệt chịu đến chú ý 10 lần bên trong có ít nhất 5 lần là quay về hắn đến cóc người vốn là không phải cái lòng dạ mềm yếu tính cách. Không phải không nghĩ tới phải phản kích, mà là mỗi lần muốn hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên cảm thụ cái cổ phát lạnh. Phảng phất chỉ cần mình hơi nhỏ động tác, lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Tử vong bước bách xuống, suýt chút nữa không có đem hắn bước điên. Thời khắc này, khóc không ra nước mắt cóc người nội tâm là tan vỡ, gấu con thật là đáng sợ, thực lực mạnh mẽ gấu con càng đáng sợ. Thực lực mạnh mẽ lại bối cảnh thâm hậu gấu con càng làm cho người sợ càng thêm sợ cũng không biết tại sao. An Nhi đồng thời không có công kích Ezit cùng chát lơ túi người cảnh sát. Như vậy qua hơn 10 giây sau. Nhìn thấy An Nhi chẳng những không có dừng lại, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Chatler ho khan một chút, ôn hòa nói rằng, súng vật thiên sứ đại nhân, có thể hay không đình chỉ công kích đây chúng ta không phải là bại hoại. Lấy Chatler trên mặt tâm linh trình độ. Dễ dàng xem thấu ản nì chơi vui nháo tính tình. Nhẹ nhàng một câu đùa đứa nhỏ giống nhau khen đưa đến kỳ hiệu. Ản nì ngừng trong tay động tác, ngẹo cổ quan sát một chút Chatler bám thân cảnh sát, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, là cảnh sát thúc thúc. Nhưng là, tại sao ngươi sẽ cùng những này bại hoại ở cùng nhau vấn đề này, vẫn là xin mời ma thuật sư các hạ hiện thân sau nói tiếp đi. Kaka ở ản nì nghi hoặc trên nét mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đột nhiên ở na nở dê bên cạnh xuất hiện. Không phải nói phát hiện bất cứ chuyện gì đều muốn đúng lúc hướng về ta báo cáo sao lại chơi được quên mất đúng không? Vừa xuất hiện, hãy ạ xì mà kỳ tủ tức giận nhẹ nhàng cho tiểu án nì một cái bạo lật. Biết phạm sai lầm án nì le le đầu lưỡi, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn lấy lòng tựa như lung lay, một bộ ta rất ngoan ngoan dáng dấp. Buồn cười lắc đầu một cái thuấn di chuyển đến khu vực. Thị uy sau khi hãy ạ si mà kỳ tu mỉm cười nhìn trước mắt biểu hiện nghiêm nghị mọi người. Mã nệ tổ cùng ít giáo sư, ta đối với hai vị nhưng là nghe tên đã lâu. Tại hạ hãy ạ si mãi kỳ tu, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Rất hân hạnh được biết ngươi, hãy ạ si mãi kỳ tu các hạ. Chất lơ ngữ khí ôn hòa, đơn giản lời nói nhưng mang theo bình phục lòng người ôn hòa ma lực. Không có hết sức triển khai sức mạnh tâm linh, chỉ là giáo thụ đã đem sức mạnh hòa vào tự thân. Tạo thành mị lực vầng sáng loại hình bị động năng lực Ezit giống như có thâm ý nhìn hắn một lần, bình tĩnh nói rằng, ma thuật sư các hạ quá khen rồi, bây giờ mạng lưới lên người nào không biết ngươi vị này có thể cùng địa ngục quân chủ đối kháng cường giả. Ở mạng lưới hai chữ lên cường điệu tăng cường ngữ khí, làm như trào phúng vừa tựa như cảnh cáo, trong lúc mơ hồ còn có chút không phục ý tứ. Thân là danh tiếng lâu đời cấp 4 người đột biến, hầu như vị với địa cầu đỉnh cao mà nệ tổ. Như thế nào biết một cái hậu bối chịu phục? Nếu không phải bên cạnh còn có Chatler đối thủ này, phỏng chừng hắn đã muốn âm thầm ra tay thăm dò. Kiêu ngạo như hắn, chỉ thừa nhận có năng lực cùng hắn nói chuyện ngang hàng người. Làm bộ không có phát hiện như thế, hãy ạ xì mà kỳ tủ hướng về hai người đề nghị, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đổi chỗ khác tâm sự như thế nào.